Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, ngon canh nấm. CPA 3004, nhìn xem hai mắt hiện ra lục quang, một mặt phát hiện đại tin tức biểu lộ vitamin hệ đám người. Phái Phái nháy mắt nhìn Cam Cốc Vũ, lại nhìn Lị Na. Một bộ rãnh điểm quá nhiều ta đều không biết hẳn là trước nôn cái nào biểu lộ. Tốt, nhưng thật ra là ta nói cho xú bà nương. Đêm nay canh nấm uống rất ngon, cho nên đề nghị nàng trước uống canh lại uống rượu mà thôi. Cam Cốc Vũ cười nhìn không biết vô tình hay là cố ý trợ công Lị Na bao đạt một chút. Lúc này mới công bố chân tướng, đánh gãy lời của mọi người đề. Đám người mới chợt hiểu ra. Cùng nhau phát ra lập ý không rõ tiếng thở dài, khiến Cam Cốc Vũ lập tức giờ khóc giờ cười. Lị Na cũng có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Cam Cốc Vũ. Thẳng đến đối phương cũng hướng nàng xem qua lúc đến, nàng mới chừng đối phương một chút, sau đó rời ánh mắt. Bất quá kinh Cam Cốc Vũ vừa nói rõ như thế, mọi người đối cái này canh nấm lòng hiếu kỳ cũng bị treo lên tới. Vừa lúc này, tất cả mọi người vì chính mình điều tốt dầu đĩa, tam đại nồi canh nấm cũng bắt đầu sôi trào. Mặc dù tươi khuẩn vào nồi không lâu, lúc này còn không thể dùng ăn, nhưng canh nấm lại là có thể uống. Nguyên bản liền phụ trách vitamin đại đường phục vụ mấy vị xung phong nhận việc đứng lên vì mọi người múc canh, nhân thủ một chén lớn canh nấm về sau, bọn hắn vẫn không quên vì mọi người chén canh bên trong rải lên một chút hành thái. Nhìn thấy cái này tản ra tươi hương màu nâu canh nấm, Phái Phái cũng không thèm để ý cái gì tam di thái nhị di thái. Múc một muôi nhẹ nhàng thổi hai lần, liền tư trượt một tiếng uống xong bụng. Một cỗ mùi hương đậm đặc mang theo tươi khuẩn nước vị va đập vào nàng vị giác. Tại thực quản lưu lại dư vị vô tận hương vị sau trượt vào trong bụng, Phái Phái chỉ cảm thấy một cỗ rõ ràng mà hạnh phúc dòng nước ấm từ bụng của nàng cấp tốc phát tán. Toàn thân, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều bắt đầu hưng phấn địa run rẩy lên. Nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời khẽ thở dài một hơi. Một cỗ nhàn nhạt khuẩn hương phảng phất hóa thành thực chất, cứ như vậy quanh quẩn tại thân thể của nàng bờ, để nàng chỉ cảm thấy mình liền giống như là muốn phiêu lên. Quá mỹ diệu, Phái Phái rốt cục phát ra cảm thán. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo một tia mê ly. Cái này canh nấm hương vị liền là không đồng dạng. Mạnh Hạ cũng đầy mặt kinh hỉ, nhìn xem tô mì bên trên váng dầu thiên về, nhưng uống lại hoàn toàn không có mập dính cảm giác, chỉ có một cỗ hương khí. Nước canh hương vị cũng rất có đặc sắc đâu. Tiêu Tiêu hai con mắt híp, lại cười nói, cái này chỉ sợ là chỉ có nấm mới có thể chế biến ra hương vị a. Đám người thưởng thức canh nấm, thỉnh thoảng còn gật đầu tán thưởng. Lị Na mặc dù một mực tại phối hợp cường điệu rượu tốt hơn uống, nhưng thân thể lại là 10 phần thành thật. Bưng chén canh lộc cộc địa mãnh rót, uống một bát lại một bát. Tam đại nồi canh nấm thế mà tại trong thời gian rất ngắn liền bị đám người múc làm. Cũng may Cam Cốc Vũ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Từ sau chủ lại đem tới mấy đại ấm canh nấm vì nồi đất bên trong nối liền. Đây là dùng thổ bộ xương gà cùng chân heo bổng xương phối hợp loài nấm chế biến dự bị canh đáy. Đồng dạng là Cam Cốc Vũ lợi dụng thùng lớn nồi sâu lửa chế biến gần nửa ngày canh loãng. Mồm miệng lưu hương, dư vị kéo dài, đường nặc ngụm nhỏ địa uống vào canh nấm. Tán thưởng nói, cái này so đơn thuần nấm rơm thịt canh lại nhiều một tầng phong vị. Đây chính là nhiều loài nấm cùng nhau chế biến mang tới biến hóa a. Không tệ, Cam Cốc Vũ cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Sơn chân loài nấm chứa phong phú đa dạng axit amin, ngon tư vị cũng là bởi vậy mà tới. Nguyên lai cánh nhiên cất ở đây a nhiều loài nấm, quả thực để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đường Nặc thán nói, bất quá trước đó ta nhìn ngài tại nấm trong phòng bận rộn, tựa hồ mỗi loại dùng thực khuẩn sinh trưởng điều kiện đều không đồng dạng. Vậy cũng không, Cam Cốc Vũ buông tay nói, khác biệt loài nấm sinh trưởng tập tính đại không giống nhau. Có vui nhiệt độ cao, có vui nhiệt độ thấp, có cần phải bảo đảm thông gió, có cần phải gìn giữ nhất định độ ẩm. Khác biệt loài nấm, khác biệt sinh trưởng giai đoạn, đối quang chiếu nhu cầu cũng đại không giống nhau. Nơi này diện học vấn nhưng nhiều. Cư nhiên như thử, Đường Nặc chậm rãi gật đầu, lập tức cười khổ nói. Chúng ta ngay cả đan đan một loại nấm rơm đều chủng không tốt. Cùng Vũ Ca so ra thật đúng là khác rất xa. Loại sự tình này, giảng cứu một cái quen tay hay việc, từ từ sẽ đến liền tốt. Cam Cốc Vũ vừa cười vừa nói. Hồi tưởng lại có một năm nghỉ hè, mình cùng lão cha cùng một chỗ hồi hương dưới. Hắn lần thứ nhất trợ giúp đồng hương trích ngừa khuẩn túi. Kết quả tạo thành đại diện tích tạp khuẩn ô nhiễm tình hình. Cam Cốc Vũ cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Hắn nhấp một miếng canh nấm, lúc này mới tiếp lấy nói ra, mà lại dùng thực khuẩn chủng loại mặc dù khác biệt, nhưng bồi dưỡng phương thức vẫn là có thể nhất thông bách thông. Chỉ bất quá chi tiết bên trên có chút biến hóa mà thôi. Chờ ngươi đối nấm rơm trồng trọt xe nhẹ đường quen về sau, ta lại đem những này loài nấm trồng trọt phương thức cùng nhau cho ngươi đi. Viêm Hoa kia phiến khu thích hợp trồng trọt loài nấm, mà ngươi cũng có thể bằng này tại trong tộc chân chính đứng vững gót chân. Đường Nặc nghe vậy run lên trong lòng, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Cam Cốc Vũ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói sang chuyện khác, tốt, khuẩn tử giã có thể ăn, mọi người đều mau nếm thử. Đám người nghe vậy một trận reo hò, lại có người tự giác đứng lên. Dùng muôi vớt vì mỗi người đều vớt lên tràn đầy một chén lớn thịt cùng nấm. Phái phái kẹp lên một mảnh hình quạt màu xám trắng khuẩn phiến. Hưng phấn mà hỏi thăm. Tiểu Cốc Vũ, Tiểu Cốc Vũ. Cái này kêu cái gì? Kia là bình nấm. Một loại tương đối cao sinh ra dùng ăn khuẩn. Sao quái hầm đều có thể. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Bình nấm phương pháp trồng trọt. Là các loại loài nấm bên trong cùng nấm rơm trồng trọt nhất là tương tự. Nấm phòng thiết trí đồng dạng là 20 mét vuông phòng nhỏ phối hợp nửa mét tầng cao khung. Giường là đủ. Bình nấm bồi dưỡng liệu đồng dạng có thể dùng rơm dạ cùng mạch phu phối hợp vôi phối chế. Đương nhiên hạt bông vải sắc cùng bắp ngô tâm thân cũng là lựa chọn tốt. Gieo hạt bình nấm khuẩn chủng lúc đồng dạng có thể dùng một tầng bồi dưỡng liệu một tầng khuẩn. Chủng phương thức gieo hạt, bất quá cùng nấm rơm khác biệt chính là, bình nấm là một loại vui nhiệt độ thấp dùng ăn khuẩn. Phổ thông chủng loại bình nấm khuẩn chủng sinh trưởng thích hợp nhiệt độ tại 15 độ chi phối. Gieo hạt sau phát khuẩn sơ kỳ cần thiết nhiệt độ còn muốn thấp hơn một chút. Bình nấm gieo hạt một lần đồng dạng có thể thu hoạch 3-4 chiều. Nhưng ở ra nấm vượng kỳ về sau cần bón thúc, phun thi pha loãng nước đường. Hoặc là nấm căn sắc chế canh, hoặc là chút ít phân ure đều có thể đưa đến bón thúc hiệu quả. Phái phái đem bình nấm hướng dầu trong đĩa chấm chấm, lúc này mới nuốt vào. Bôi trơn tươi non cảm giác làm nàng không khỏi híp mắt lại. Cái này cảm giác coi như không tệ, nhai vẫn rất sướng miệng. Cam Cốc Vũ cười với nàng cười, cũng thuận miệng vì Đường Nặc thô sơ giản lược giới thiệu một chút bình nấm phương pháp trồng trọt. Kỳ thật làm một loại sinh mệnh lực cực mạnh dùng ăn khuẩn. Bình nấm sinh trưởng rất nhanh, cũng có thể tại ruộng ngô hoặc đậu nành trong ruộng tiến hành trồng xen kẽ. Tiến một bước tăng lớn thổ nhưỡng tỷ lệ lợi dụng, dùng loại phương pháp này tiến hành tăng gia sản xuất, tuyệt đối năng làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Đương nhiên, bình nấm cũng có thể lợi dụng bỗng nhiên tiến hành túi cắm, lấy giảm bớt bị tạp khuẩn ô nhiễm tỷ lệ. Chỉ bất quá Cam Cốc Vũ nấm trong phòng thiết trí khung giường có bao nhiêu, cho nên hắn mới dùng khung giường gieo hạt phương thức tiến hành trồng trọt. Tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới, tạp khuẩn sinh trưởng lại nhận người vì ức chế, cho nên cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thế là, tại Cam Cốc Vũ đề cử bên trong, mọi người cái này liền ăn mở. Vitamin đại đường chung lần nữa náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.